Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo song song thế giới nhiệt bá, Thiển Sắc Tranh bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Nguyên bản nàng thập phần dễ dàng là có thể khống chế bình luận khu. Lúc này dần dần xuất hiện bất đồng thanh âm. Thậm chí còn có không ít người cùng Thiệu Du Weibo quản lý tài sản hào liên động. Có không ít fan tự hồ từ tiêu phí xúc động bừng tỉnh lại đây. Thậm chí còn thường thường có người dò hỏi. Nếu tưởng tăng lên chính mình, nên từ địa phương nào tăng lên? Thiển Sắc Tranh cũng phát hiện chính mình trong fan club nhiều rất nhiều không giống nhau thanh âm. Loại này thanh âm xuất hiện, là nàng liên tiếp đá người đều ngăn lại không được. Mềm văn trung quy vẫn là so bất quá điện ảnh kịch a. Thiển Sắc Tranh thấp giọng nói. Mắt thấy nguyên bản chính mình nhất tử chung một đám fan. Tự hồ đều bắt đầu ở Thiệu Du dỗi người thế công hạ phản chiến tương hướng. Thiển Sắc Tranh không thể không bắt đầu tìm kiếm biến báo chi lộ. Thực mau, Thiển Sắc Tranh tân mềm văn. Cứ nhiên hướng về Thiệu Du vẫn thường dẫn đường phương hướng phát triển. Lúc này đây tuy rằng là ở cổ vũ nữ tính độc lập lên. Nắm giữ nhất nghệ tinh. Nhưng Thiển Sắc Tranh thuận tiện cũng đánh một cái bán kế toán chương trình học quảng cáo. Thiệu Du ngẫu nhiên cũng sẽ xem một cái vị này đối thủ mềm văn. Thấy nàng làm như đã chuyển biến ý nghĩ lúc sau. Cảm thấy buồn cười rất nhiều. Đáy lòng đảo cũng cảm thấy đối phương còn không phải hoàn toàn không cứu. Chỉ là cũng xứng đáng Thiển Sắc Tranh vận khí không tốt. Mới vừa tiếp bán kế toán chương trình học quảng cáo không lâu. Nhà này huấn luyện công ty liền tuôn ra rèm pha tới. Nhà này huấn luyện công ty trong ngành thanh danh rất kém cỏi. Thường xuyên lừa gạt học viên. Lúc này đây bị tuôn ra rèm pha. Là bởi vì nhà mình công ty nội đấu. Cuối cùng đem mọi người tất cả đều kéo xuống nước. Việc này nguyên bản không tính đặc biệt nghiêm trọng. Cố tình bị một cái đại V chuyển phát. Một đống lớn người ra tới tin nóng. Tức khắc khiến cho phía chính phủ tham gia. Oanh oanh liệt liệt lan lộn một tháng. Nhà này huấn luyện công ty tuy rằng kéo dài hơi tàn còn sống. Nhưng thanh danh lại đại không bằng từ trước. Thiển Sắc Tranh fan. Không ít bởi vì tín nhiệm nàng mà mua sắm chương trình học. Lúc này nháo đến như vậy đại. Một đống lớn người tìm Thiển Sắc Tranh muốn nói pháp. Thiển Sắc Tranh sứt đầu mẻ trán dưới. Ở Weibo hóa trang hồi lâu rùa đen rút đầu. Thiệu Du lúc này cũng không có gì chống chảy giếng hạ thạch. Nhưng thật ra vẫn luôn chuyên chú ở Weibo thượng dỗi người. Thỉnh thoảng trả lời một chút các fan xin giúp đỡ. Song song thế giới đại hoạch thành công. Đồng kỳ cơ hồ không người có thể ngăn cản. Ở đầu luân truyền phát tin sau khi kết thúc. Nhị luân truyền phát tin như cũ có thể có một trở lên rating. Thiệu Du thông cảm công nhân công tác vất vả. Cấp tất cả mọi người thả một tháng nghỉ dài hạn. Mà này một tháng, Thiệu Du lại không có nghỉ phép. Như cũ ở Weibo thượng cao cường độ đối tuyến. Nửa điểm không có muốn công tác ý tứ. Cuối cùng ở fan thúc giục trong tiếng. Thiệu Du đương một tháng Weibo dỗi vương hậu. Rốt cuộc không tình nguyện tuyên bố. Công tác lên ngựa thượng muốn khai một cái tân hạng mục. Ở tất cả mọi người ở suy đoán Thiệu Du muốn khai cái gì loại hình tân hạng mục thời điểm. Thiệu Du lặng lẽ khởi xướng một cái đầu phiếu. Người nhất không xem trọng sản phẩm trong nước điện ảnh loại hình là. Cuối cùng, sản phẩm trong nước phim khoa học viễn tưởng cùng sản phẩm trong nước phim kinh dị phân biệt đứng hàng đệ nhất đệ nhị. Nếu mọi người đều không xem trọng phim khoa học viễn tưởng. Kia tân khoa học viễn tưởng điện ảnh. Nó tới. Nhìn Thiệu Du này Weibo, hắn fan lúc này đều trầm mặc xuống dưới. Thiệu Du ý nghĩ như vậy, đối với bọn họ này đó fan tới nói, thật đúng là tình lý ở ngoài dự kiến bên trong đâu. Ở bọn họ xem ra, Thiệu Du giống như là một cái gáy sinh phản cốt người. Tựa hồ trời sinh chính là một cái luẩn quẩn trong lòng người đâu. Hoài như vậy tâm thái. Fan đương nhiên không có nói cung nhiều ít Giang Tinh giá trị. Nếu là có sung sướng giá trị hệ thống, chỉ sợ Thiệu Du là có thể biết chính mình này một đợt rốt cuộc làm nhiều ít đối thủ cạnh tranh ngầm nhạc nở hoa. Thiệu Du lúc này đây không có nguyên sang kịch bản, mà là mua quốc nội một vị nổi danh khoa học viễn tưởng tác giả điện ảnh bản quyền. Mọi người đều biết, bản quyền giá cả kỳ thật cùng tác giả danh khí móc nối. Cái này tác giả vinh dự ngang, nhưng bởi vì hắn là khoa học viễn tưởng tác giả, cho nên hắn tác phẩm tuy rằng bán đi bản quyền, nhưng giá cả vẫn luôn không tính rất cao. Thiệu Du lúc này đây dựa theo so thị trường cao thượng tam thành mua bản quyền. Lại vài lần tới cửa, thỉnh vị này tác giả tiến tổ đảm nhiệm biên kịch, nguyên bản không ít khoa học viễn tưởng fan. Đối với bộ điện ảnh này cải biên cũng không báo bất luận cái gì chờ mong. Cảm thấy Thiệu Du căn bản không hiểu khoa học viễn tưởng. Mà quốc nội trước mắt cũng không có thành công khoa học viễn tưởng điện ảnh. Nhưng nhìn đến Thiệu Du thành ý tràn đầy, thỉnh tác giả tiến tổ đảm nhiệm biên kịch hành động, hiển nhiên là làm fan nguyên tác nhiều không ít tin tưởng. Ở xác định từ thứ đầu phòng làm việc quay chụp lúc sau, này đó fan nguyên tác lại chạy tới hiểu biết thứ đầu phòng làm việc quá vãng tác phẩm. Thấy phòng làm việc tuy rằng tác phẩm thiếu, nhưng cơ hồ mỗi một bộ đều là tinh phẩm. Chậm rãi fan nguyên tác nhóm, thế nhưng cảm thấy bộ điện ảnh này, nói không chừng có thể trở thành một cái trường hợp đặc biệt. Phan Huy vốn định nhìn fan nguyên tác nhóm cùng thứ đầu phòng làm việc cãi nhau tình hình. Nhưng vài lần châm ngòi, này đó fan nguyên tác nhóm giống như là Phật gia giống nhau. Như cũ không có nửa điểm hỏa khí, thậm chí dần dần bình luận khu phong cách hoàn toàn biến thành chúc phúc là chủ. Phan Huy nhìn một màn này, trong lòng thầm hận, chỉ cảm thấy Thiệu Du vận khí tốt thật sự. Phan Tổng, lúc này đây thứ đầu phòng làm việc đối ngoại tìm kiếm hợp tác. Chúng ta muốn đầu sao? Phan Huy trợ lý hỏi, người nói hắn thần khí cái gì đâu? Như thế nào không làm toàn ngạch đầu tư không bán hai giá? Hiện tại còn không phải muốn ngoan ngoãn đối ngoại kéo đầu tư? Phan Huy thập phần khinh thường nói. Trợ lý nghe vậy, liền nói, ta đây này liền từ chối thứ đầu bên kia người. Phan Huy chừng mắt nhìn trợ lý liếc mắt một cái, nói, ai nói ta không đầu. Phan Huy một bên kỳ vọng Thiệu Du bị người mắng, một bên đối mặt cơ hội như vậy. Hắn biểu hiện lại thập phần chân thật, chúng ta có thể đầu nhiều ít. Trợ lý sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Phan Huy sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới luôn luôn chán ghét Thiệu Du Phan Tổng. Cứ nhiên phải cho Thiệu Du đưa tiền. Mỗi cái công ty, không thể vượt qua 1.000 vạn. Trợ lý lại kỹ càng tỉ mỉ nói lên thứ đầu phòng làm việc đối với đầu tư thiết trí khuôn sáo. Phan Huy nghe được thứ đầu phòng làm việc cư nhiên đối đầu tư hạn ngạch. Hơn nữa còn không chuẩn đầu tư phương nhúng tay đoàn phim sự vụ sau. Tức khắc chân mày cau lại. Không cao hứng nói. Hắn cho rằng hắn là ai? Thành công vài lần, thật đúng là đương chính mình là thường thắng tướng quân. Thấy Phan Huy nói như vậy, trợ lý thật cẩn thận hỏi. Chúng ta đầu nhiều ít, đầu 1.000 vạn, ta đảo muốn nhìn. Hắn rốt cuộc có cái gì nhưng thần khí? Phan Huy tức giận nói. Đối với Cường Thịnh giải trí đầu tư, Thiệu Du cũng không có cự tuyệt. Phía trước thứ đầu phòng làm việc hạng mục đối ngoại chiêu mộ đầu tư. Nhưng rất nhiều người bởi vì không xem trọng, cho nên không có vào bàn. Ở ngay sau nhìn thấy hạng mục lửa lớn sau, lập tức lại hối hận lên. Bởi vì có như vậy trải qua, cho nên lúc này đây đầu tư, cho dù là không quá xem trọng khoa học viễn tưởng hạng mục, như cũ có rất nhiều công ty vào bàn. Cuối cùng thứ đầu phòng làm việc bỏ vốn 2.000 vạn. Mặt khác 8 gia công ty các đầu 1.000 vạn. Cuối cùng thấu đủ 100 triệu. Các gia công ty nhưng thật ra muốn đem nhà mình diễn viên cắm vào đoàn phim. Nhưng Thiệu Du không có đồng ý. Mà là thông qua thống nhất thử kính tới sàng chọn diễn viên. Không chỉ có yêu cầu diễn viên kỹ thuật diễn quá quan. Thiệu Du còn yêu cầu sở hữu diễn viên tất cả đều muốn vượt qua nguyên tác. Lâm Khê lúc này mặt hắc hắc. Nhìn nhà mình trợ lý. Hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Khê tỷ, vừa mới nhận được thông chi, người thử kính không thông qua. Trợ lý nói chuyện khi đầy mặt nơm nớp lo sợ, làm như sợ Lâm Khê chỉ trích. Lâm Khê nghe xong lời này, đương trường đem trong tầm tay cái ly thật mạnh nện ở trợ lý trên người. Lâm Khê tự năm trước bị thúc giục thuế lúc sau, liền cảm thấy chính mình bắt đầu điểm cõng lên tới. Đầu tiên là bổ giá trên trời thuế phí. Ngay sau đó liên tiếp phát hai bộ kịch. Vốn dĩ tính toán ở năm nay dựa vào tháng 6 điện ảnh cùng phim truyền hình cùng nhau xoay người. Nhưng phim truyền hình đâm đương song song thế giới, điện ảnh cũng phát lặng yên không một tiếng động. Nàng tuy rằng như cũ ở Weibo hot search bao năm, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy được. Chính mình năm nay thanh thế đại không bằng từ trước. Thậm chí còn ném hai cái không lớn không nhỏ đại ngôn. Lần này vì có thể cải thiện tình cảnh, Lâm Khê tự giác thấp hèn tư thái. Tới thiệu du đoàn phim thử kính nữ số 2. Nàng vốn dĩ đều cho rằng chính mình như vậy đỉnh cấp lưu lượng vừa ra tới. Nhân vật này tất nhiên là nắm chắc. Lại không nghĩ rằng thiệu du cư nhiên thật dám cự tuyệt. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Lâm Khê mắng. Chỉ là cái này đoàn phim là thiệu du định đoạt. Nàng trong lòng mặc dù có một vạn câu thô tục, cũng không thể vãn hồi chính mình thử kính bị soát xuống dưới tình huống. Nhân vật này cho ai? Lâm Khê trầm giọng hỏi. Trợ lý cẩn thận lau chính mình trên mặt vệt nước. Thấp giọng nói. Nghe nói phải cho Ninh Tiểu Vân. Ta liền biết. Lâm Khê hung tợn nói. Thực mau. Trên mạng về Thiệu Du cùng Ninh Tiểu Vân quan hệ không chính đáng lời đồn đãi sôi nổi hỗn loạn. Ở lời đồn đãi, song song thế giới cũng thành Thiệu Du chuyên môn vì Ninh Tiểu Vân lượng thân chế tạo tẩy trắng chi tác. Ninh Tiểu Vân ưu tú toàn bộ bị mạt sát, tất cả đều biến thành Thiệu Du đối nàng không hề điểm mấu chốt thiên vị. Bởi vì Thiệu Du mở phòng làm việc lúc sau, cơ hồ mỗi một bộ diễn đều sẽ có Ninh Tiểu Vân duyên cớ. Cho nên rất nhiều người ở thủy quân dẫn đường hạ, cầm lòng không đậu bắt đầu não bổ hai người quan hệ. Ninh Tiểu Vân là một vị phi thường ưu tú diễn viên. Ta cùng nàng không có khác quan hệ, chỉ là đơn thuần lão bản cùng công nhân. Ta đã sớm trong lòng có người, không nói chuyện văn phòng tình yêu. Thiệu Du đáp lại, nhưng thật ra trở thành một cái khác bạo điểm. Nguyên bản Dư Tiểu Văn cùng Tôn Lý ý tưởng. Đều là làm phòng làm việc phát thứ nhất thanh minh. Hai người tất cả đều không đáp lại việc này. Quá một đoạn thời gian việc này liền như vậy ngừng nghỉ đi xuống. Thiệu Du lúc này đứng ra. Tuy rằng làm sáng tỏ hiểu lầm. Nhưng, trong lòng có người. Này bốn chữ thật sự là áp lực quá lớn. Một đống lớn bạn gái phấn hô thiên kêu mà nói. Ca ca không cần yêu đương. Ca ca lấy sự nghiệp làm trọng. Nếu không phải lần này Thiệu Du nhảy ra tự bạo, tất cả mọi người không nghĩ tới. Thiệu Du như vậy, cư nhiên còn có bạn gái phấn đâu. Đây cũng là Thiệu Du chính mình cũng chưa nghĩ đến. Ta cái dạng này, cư nhiên còn có bạn gái phấn. Các ngươi cũng thật là không dễ dàng. Theo Thiệu Du này một cái âm dương quái khí Weibo phát ra tới. Cùng với Thiệu Du cùng loại quan tiên tình yêu ngôn luận. Tức khắc rất nhiều bạn gái phấn đương trường thoát phấn. Thiệu Du đối với việc này nhưng thật ra nửa điểm không lo lắng. Ngược lại bởi vì một đại sóng giang tinh giá trị tiến trướng mà tâm tình sung sướng. Người tiếp tục như vậy làm đi xuống. Sớm hay muộn sẽ mất đi sở hữu bạn gái phấn. Người là cái công chúng nhân vật. Người liền tính tưởng yêu đương. Cũng muốn trải qua chúng ta đồng ý. Glow, một đống lớn như vậy cùng loại ngôn luận. Tất cả đều ở chỉ trích Thiệu Du không nên ở nỗ lực phấn đấu tuổi tác. Quan tiên tình yêu, chỉ là Thiệu Du hồi phục cũng thực mới vừa. Bạn gái phấn tồn tại, bản thân chính là làm ta thập phần khó hiểu một sự kiện. Không thể nào, thật là có người hy vọng chính mình đối tượng là ta người như vậy sao? Những lời này vừa ra, tức khắc lại là một đại sóng giang tinh giá trị tiến trướng. Số lượng không nhiều lắm còn ở thủ vững bạn gái các fan. Thấy Thiệu Du nói như vậy lời nói. Tức khắc rốt cuộc kiên trì không được. Dư Tiểu Văn hiện tại cũng không khuyên Thiệu Du. Tự suy nghĩ cẩn thận Thiệu Du không phải một cái dựa fan ăn cơm minh tinh lúc sau. Hắn đối những việc này liền thập phần phật hệ. Lúc này hắn nhất quan tâm ngược lại là. Người từ đâu ra bạn gái. Rốt cuộc hai người hằng ngày đều ở bên nhau. Thiệu Du bình thường trừ bỏ đi làm chính là ở trên mạng cao cường độ đối tuyến. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn hẹn hò. Ngươi không hiểu. Thiệu Du không có giải thích. Dư Tiểu Văn vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. Nói. Ngươi võng luyến. Thiệu Du một ngụm thủy thiếu chút nữa sặc ra tới. Tức giận nói. Không võng luyến. Dư Tiểu Văn còn muốn đuổi theo hỏi. Nhưng Thiệu Du di động vang lên. Đại ca. Thiệu Du tiếp điện thoại có chút kinh ngạc. Hắn cùng vị này Thiệu đại ca tiếp xúc rất ít. Đối phương là một cái tương đối trầm mặc người. Tuy rằng vẫn luôn thập phần duy trì Thiệu Du. Nhưng đối phương lại rất thiếu cùng Thiệu Du tiếp xúc. Thậm chí biểu hiện đến giống như là không biết như thế nào cùng Thiệu Du ở chung giống nhau. Nếu yêu đương, liền đem nữ hài tử mang về tới. Làm người trong nhà nhìn một cái. Thiệu đại ca đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý đồ đến. Thiệu Du, hắn không nghĩ tới. Nhất quán trầm mê công tác Thiệu đại ca. Cư nhiên cũng sẽ quan tâm trên mạng mắng chiến. Đại ca, người cũng xem Weibo đâu. Thiệu đại ca ho nhẹ một tiếng. Làm như cũng cảm thấy trên mạng lướt sóng cùng chính mình bá đạo tổng tài thân phận không quá đáp. Lập tức nói. Ta nghe trợ lý nói. Nếu ngươi có bạn gái. Liền phải hảo hảo đối nhân ra. Nàng không ở thế giới này. Sợ là không thể mang nàng về nhà. Thiệu Du thuận miệng trả lời. Hắn ở thế giới này. Cũng không có nhìn thấy chính mình muốn gặp người kia. Thiệu đại ca. Trầm mặc một lát sau. Hắn cho rằng Thiệu Du thích nữ hài tử đã qua đời. Sợ hỏi nhiều làm đệ đệ thương tâm. Lập tức nói. Người cũng đừng quá thương tâm. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Thiệu Du trái lại an ủi Thiệu đại ca hai câu. Hai anh em tuy rằng cảm tình có thể. Nhưng lẫn nhau gian lại không có quá nói nhiều liêu. Thực mau. Cái này điện thoại liền kết thúc. Thiệu Du cúp điện thoại. Nhìn đến chính là trước mặt Dư Tiểu Văn đầy mặt dáng vẻ lo lắng. Lão Thiệu. Nén bi thương thuận tiện. Dư Tiểu Văn hiển nhiên cùng Thiệu đại ca giống nhau. Cho rằng Thiệu Du bạn gái qua đời. Thiệu Du vì tránh cho phiền toái. Cũng không có tiếp tục giải thích. Trận này Tiểu Phong ba. Trừ bỏ làm Thiệu Du ném một đám bạn gái phấn. Trên thực tế cũng không có sinh ra quá lớn nguy hại. Lâm Khê thấy như vậy làm Thiệu Du không đau không ngứa. Trong lòng đại hận. Quay đầu liền Ninh Tiểu Vân cũng cùng nhau hận thượng. Thừa dịp khoa học viễn tưởng bị Thiệu Du xào lên nhiệt độ. Có một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh khởi động máy. Này một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh nguyên tác. Cùng Thiệu Du vừa mới đã được duyệt khởi động máy điện ảnh tinh hệ sứ mệnh xuất từ cùng cái tác giả tay. Bộ điện ảnh này cũng tưởng mời nguyên tác giả tiến tổ đảm nhiệm biên kịch. Nguyên tác giả đối với chính mình tác phẩm nhưng thật ra thập phần coi trọng. Tuy rằng bởi vì thời gian duyên cớ, hắn cũng không thể đồng thời đảm nhiệm hai cái đoàn phim biên kịch. Nhưng hắn lại nguyện ý vì cái này tân đoàn phim đảm nhiệm đặc biệt chỉ đạo. Mà này bộ sắp bắt đầu quay. Tên là Tân Nhân Loại Khoa Học Viễn Tưởng Điện Ảnh. Lâm Khê dựa vào Cường Thịnh Giải Trí đầu tư phương địa vị. Cùng chính mình lưu lượng. Trở thành điện ảnh nữ chính. Mà bộ điện ảnh này nam chính. Đồng dạng mời một vị đỉnh cấp lưu lượng tham diễn. Hai bộ điện ảnh trước sau chân quan tuyên. So sánh Tân Nhân Loại bên kia chúng tinh lộng lẫy cục diện. Thiệu Du tinh hệ sứ mệnh đoàn phim ở diễn viên đội hình thượng. Liền có vẻ có chút keo kiệt tinh hệ sứ mệnh nam chính. Thỉnh chính là một vị danh khí không tính đặc biệt đại nam diễn viên. Tuy rằng đối phương cũng có ảnh đế danh hiệu. Nhưng bởi vì diện mạo không đủ anh tuấn điện ảnh phòng bán vé thật tích không đủ cao duyên cớ. Cái này ảnh đế mức độ nổi tiếng cũng không cao. Mà điện ảnh nữ nhất hào, bắt đầu dùng cũng là một cái quá khí nữ diễn viên. So tới so lui, bộ điện ảnh này gia vị lớn nhất thế nhưng là đóng vai nữ số 2 Ninh Tiểu Vân. Cùng đảm nhiệm đạo diễn Thiệu Du, đối với cái này phối trí, fan cùng fan nguyên tác đảo cũng không có gì câu oán hận. Rốt cuộc diễn viên tuy rằng quá khí, nhưng là kỹ thuật diễn lại đều là thật đánh thật, diễn viên gia vị không lớn. Cũng ý nghĩa không cần chi trả quá cao thù lao đóng phim. Có thể đem càng nhiều tiền đầu nhập đến điện ảnh quay chụp giữa. Theo điện ảnh quay chụp quá nửa. Ngô Dụng ma gần một năm, hắn điện ảnh rốt cuộc muốn chiếu. Bộ điện ảnh này là võ hiệp phiến, nhưng bởi vì Cường Thịnh Giải Trí toàn ngạch đầu tư duyên cớ, Cường Thịnh Giải Trí trên dưới đều bị đối bộ điện ảnh này ký thác kỳ vọng cao. Chiếu đầu ngày, liền đoạt được cùng ngày phòng bán vé quán quân. Nhưng bộ điện ảnh này lại không có theo tuyên truyền lên men mà phòng bán vé dần dần đi cao. Ngược lại phòng bán vé mỗi ngày đều như nhảy cầu giống nhau đi xuống rớt. Chiếu bất quá 10 ngày, viện tuyến bài phiến lượng đã không đủ 5. Chiếu 15 thiên, điện ảnh vội vàng hạ ánh. Cuối cùng điện ảnh phòng bán vé chia làm. Khoảng cách Cường Thịnh Giải Trí đầu tư vẫn cứ có phi thường đại khoảng cách. Phan Huy làm lần này điện ảnh hạng mục chủ đạo già, trực tiếp bị công ty bên trong nghi ngờ. Thậm chí hắn bị miễn đi hạng nhất bên trong chức vụ lấy làm cảnh cáo. Mà họa vô đơn chí, Thiệu Du bên này đoàn phim cũng gặp phải cái thứ nhất vấn đề. Nếu dựa theo trước mắt tiến độ tiếp tục đi xuống thiêu tiền, tựa hồ đoàn phim kinh phí xa xa không đủ. Thiệu Du cùng nguyên tác giả Phương Tiểu Đao, hai người đều là theo đuổi cực hạn người. Đối với cảnh tượng đặc hiệu, hai người tất cả đều là đã tốt muốn tốt hơn. Vô cùng yêu cầu có thể làm được đối cảnh tượng nhất chân thật hoàn nguyên. Mà cao yêu cầu, thường thường liền cùng cấp với không có tiết chế thiêu tiền. Nguyên bản đầu tư 100 triệu thoạt nhìn không trải qua dùng. Tôn Lý cấp mãn chán kiện tụng. Thiệu Du cũng thuận thế cùng sở hữu đầu tư phương mở một cuộc họp. Hiện tại không phải còn có 1.000 vạn sao? Vậy tiết kiệm điểm, nói không chừng điện ảnh chụp xong cũng xài không hết này 1.000 vạn đâu. Bọt nước giải trí đại biểu cười nói. Thiệu Du nhìn hắn một cái, nói, áp xúc phí tổn. Sau đó tất cả mọi người nhìn đến điện ảnh trước sau cảnh tượng đặc hiệu khác nhau như trời với đất. 3 năm trước đây các ngươi công ty kia bộ Đại Võ Lâm vì cái gì phát? Còn không phải là bởi vì đầu voi đuôi chuột sao? Bọt nước giải trí đại biểu bị Thiệu Du như vậy trực tiếp sạc trở về. Sắc mặt tức khắc không quá đẹp lên. Rốt cuộc làm đầu tư phương, trước nay đến nơi nào đều là bị người phủng. Nơi nào sẽ giống Thiệu Du như vậy hoàn toàn không dựa theo cơ bản pháp. Mọi người đều là vì điện ảnh hảo. Thiệu đạo nói chuyện cũng không cần thiết như vậy hướng. Hải Triều tập đoàn đại biểu nói. Cố tình kêu một câu. Thiệu đạo, cũng coi như là ở nhắc nhở Thiệu Du nói chuyện chú ý một chút. Người trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Lục Mạc đóng phim. Vì cái gì sẽ hoa rớt nhiều như vậy tiền? Người có phải hay không nên cho chúng ta một công đạo? Phan Huy cũng đi theo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Người hoài nghi ta nuốt tiền. Thiệu Du hỏi lại, lời này vừa ra, lập tức có người đứng ra hòa giải. Rốt cuộc đại gia ngồi ở cùng nhau là vì kiếm tiền, không phải vì cãi nhau. Bọn họ cũng không nghĩ nhanh như vậy liền đắc tội Thiệu Du. Phan Huy sắc mặt lại khó coi. Nói, trước nay chi nhân chi diện bất chi tâm. Người có hay không nuốt tiền, ta như thế nào sẽ biết. Thiệu Du thấy thế, liền làm Tôn Lý đem đoàn phim chướng mục đưa tới. Mấy cái đầu tư người ngoài miệng nói tin tưởng Thiệu Du, nhưng truyền đọc chướng mục thời điểm lại đều thò qua tới xem đến thập phần nghiêm túc. Thiệu Du cái này đoàn phim đầu to chi ra không ở diễn viên, mà ở dựng cảnh tượng cùng đặc hiệu thượng. Người vì cái gì một hai phải hoa nhiều như vậy tiền làm đặc hiệu? Lộng cái không sai biệt lắm không phải được rồi. Phan Huy dẫn đầu ra tiếng nghi ngờ. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Rốt cuộc trước mắt quốc nội tình huống, chính là đối với đặc hiệu việc này, vẫn luôn là có thể tỉnh tắc tỉnh. Cho nên mới sẽ có ùn ùn không dứt năm mau đặc hiệu ở điện ảnh trình diễn. Khác điện ảnh như thế nào chụp ta mặc kệ. Nhưng ta điện ảnh, nhất định phải dùng tốt nhất đặc hiệu đoàn đội. Thiệu Du chém đinh chặt sắt nói. Hoàn toàn không có một chút thỏa hiệp ý tứ. Phan Huy vốn là xem Thiệu Du khó chịu, bởi vì khoảng thời gian trước bị hắn ký thác kỳ vọng cao Ngô Dụng phòng bán vé thất lợi. Lúc này hắn nghẹn một bụng hòa, nói chuyện lập tức liền không dễ nghe lên. Hiện giờ tiền thiêu nhiều như vậy, điện ảnh lại vẫn là cái bán thành phẩm. Người có phải hay không ở lấy chúng ta đầu tư người tiền ném đá trên sông? ngươi hôm nay nếu là không cho ta một công đạo, ta đây liền phải triệt tư. Thiệu Du nhìn Phan Huy, lại không có nửa điểm bị uy hiếp đến bộ dáng, mà là thập phần cuồng vọng nói. Ta điện ảnh, muốn đầu tư người rất nhiều, không thiếu Phan tổng này một cái. Phan Huy bị lời này khí cái ngưỡng đảo, hắn tiền đã quăng vào mấy tháng, lúc này làm hắn triệt tư, hắn thật là có điểm cảm thấy không đáng giá. Theo ta được biết, Thiệu đạo tuy rằng phía trước đạo song song thế giới thập phần thành công, nhưng đó là phim truyền hình, lại không phải điện ảnh. Thiệu đạo kỳ thật cũng không có quay chụp điện ảnh trải qua, đúng không? Đầu tư người chung có người thình lình ra tiếng nói. Lời này vừa ra, mặt khác đầu tư người trên mặt dãy dụa thần sắc càng nặng. Các ngươi không tin ta, kia còn đầu tư làm gì? Thiệu Du cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ta như cũ xem trọng bộ điện ảnh này tiền cảnh. Các ngươi nếu không tin, vậy cứ việc triệt tư hảo. Có rất nhiều người muốn đầu tư. Phan Huy trên mặt dãy dụa thần sắc càng nặng. Loáng thoáng gian, hắn làm như bắt được cái gì. Nói, ngươi nếu là thật như vậy xem trọng cái này hạng mục, ngươi liền sẽ toàn ngạch đầu tư, mà không phải kéo nhiều người như vậy xuống nước. Một cái khác đầu tư người cũng nói, ngươi nhưng đừng là làm chúng ta mọi người cho ngươi mộng tưởng mua đơn. Ở đây đầu tư người bừng tỉnh nhớ tới, ở phim trường khi, Thiệu Du cùng nguyên tác giả Phương Tiểu Đao ở chung hình thức có chút quỷ dị. Không giống như là hợp tác giả, ngược lại đặc biệt như là fan nhìn thấy thần tượng. Huống hồ Thiệu Du đối với Phương Tiểu Đao ý tưởng, luôn là toàn bộ tiếp thu. Rõ ràng lúc trước có thể ở bản quyền thượng ép giá, Thiệu Du lại không áp phản đề. Này hết thảy đều có vẻ quá mức không tầm thường. Người nếu thật xem trọng, liền không nên chỉ ra 2000 vạn. Các ngươi thứ đầu phòng làm việc rõ ràng liền không thiếu tiền. Phan Huy hô, hắn như là rốt cuộc xem thấu Thiệu Du âm mưu giống nhau. Bị Phan Huy như vậy vừa nhắc nhở, ở đây đại đa số người đều kêu muốn triệt tư. Trừ bỏ Cẩn Du giải trí cái kia đại biểu, chính xúc ở trong góc hướng Thiệu đại ca xin chỉ thị. Nếu Thiệu đạo thích này bồn, chúng ta đây không ngại nhiều đầu điểm tiền, cho hắn mộng tưởng mua đơn. Điện thoại kia đầu, Thiệu đại ca không chỉ có không có triệt tư tính toán, ngược lại còn muốn lại giúp chính mình đệ đệ. Quảng cáo, cách chương.